tiếp đó liền vẫy vẫy tay về phía thiếu niên. Liễu Minh sau một chút chần chờ cũng đứng dậy đi tới. Sau nửa canh giờ, trước mặt Liễu Minh xuất hiện một cái gương đồng sáng loáng, khuôn mặt hắn phản chiếu trong gương rất rõ ràng. Lông mi so với lúc trước thì mềm mỏng hơn một chút, vốn dĩ tóc mai hơi ngắn nhưng giờ trông đã rất chỉnh tề, đồng thời trên trán phải thêm một cái băng đầu nữa thì khí chất mới có thêm mấy phần nho nhã. Song thay đổi lớn nhất vẫn là Liễu Minh nhấc hai tay lên, vốn bàn tay cũng coi như là khỏe mạnh bỗng nhiên trở nên trắng nõn lạ thường, khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác sống trong an nhàn sung sướng. Bình này chứa chất tẩy da, người cầm lấy đi, mỗi buổi tối lau qua cơ thể một lần. Trên đường đi ta sẽ cho người dùng cùng mấy bình thuốc nữa, như vậy thì khi tới gần Man Quỷ Tông, màu da hẳn là sẽ ổn định trong một quãng thời gian ngắn. Đến khi làn da ngươi khôi phục lại màu sắc ban đầu thì chắc hẳn sẽ không khiến cho ai chú ý cả. Những năm nay, mặc dù ta không sử dụng loại thuật dịch dung, nhưng xem ra kỹ thuật của ta cũng không bị mai một đi quá nhiều, hắc hắc. Một tay Cúc Lão Tam nâng cái gương đồng, miệng thì dương dương đắc ý nói. Quan lão đại ở một bên đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới cũng biểu lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này trông Liễu Minh lại càng giống như thiếu chủ của Bạch Gia kia thêm vài phần. Chỉ cần không phải người quen của thiếu chủ Bạch Gia thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra điều khác lạ. Liễu Minh mặc dù chưa từng gặp qua vị thiếu chủ kia, nhưng thấy biểu hiện thỏa mãn của hai người quan lão đại thì hắn hiểu rõ là mình cải trang cũng coi như thành công. Trong lòng cũng hơi buông lỏng một chút. Hiện giờ hắn và hai người này xem như ở chung trên một con thuyền. Nếu thực không cách nào vượt qua kiểm tra, thì cái mạng nhỏ của mình chỉ sợ cũng khó có thể bảo toàn. Ha ha, từ giờ trở đi, người chính là thiếu chủ của hai người chúng ta. Ngàn vạn lần không được gọi cái gì tiền bối, cứ gọi chúng ta là quan đại Cốc Tam là được, để tránh đến lúc đó lại nộ ra điều gì sơ suất. Sắc mặt quan lão đại đang lộ vẻ hưng phấn bỗng nghiêm trang nói. Ta biết rồi. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó cũng nghiêm túc trả lời. Một ngày sau, một chiếc thuyền nhỏ màu vàng nhạt xuôi theo dòng sông đi như bay về phía hạ du. Trên thuyền nhỏ, Cốc Lão Tam hai tay cầm bánh lái, hai mắt thỉnh thoảng nhìn vào trong khoang thuyền. Ở trong đó, Liễu Minh đang được quan lão đại chỉ dạy, ngồi khoanh chân bấm niệm pháp quyết. Trên một cái bàn nhỏ đặt trước mặt, hộ dầu hoàn kia đang yên tĩnh nằm một chỗ. Bỗng nhiên Liễu Minh quát khẽ một tiếng, cánh tay nhấc lên, một ngón tay điểm nhẹ về phía cái vòng đồng. Phốc một tiếng, vòng đồng ở trên bàn nhỏ chỉ khẽ run lên, sau đó không có bất cứ động tĩnh gì nữa. Liễu Minh thấy vậy, hai hàng lông mày cau lại. Tốt lắm, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể sinh ra một chút cảm ứng giữa nguyên lực và hổ dạo hoàn. Xem ra người cũng khá là có thiên phú trên phương diện điều khiển phù khí. Nam tử trung niên ngồi một bên vỗ tay ra vẻ hài lòng. Chẳng phải đã nói ta chỉ cần 2 tháng để tu luyện pháp quyết sao? Liễu Minh chậm rãi hỏi. Thiếu chủ không biết đấy thôi, hộ dầu hoàn là phù khí thượng phẩm, căn bản không phải điều khiển một cách dễ dàng như thế được. Theo ta được biết thì Bạch Gia hẳn là có một bộ bí quyết điều khiển nguyên lực khác, chuyên môn sử dụng phù khí này. Hiện giờ chúng ta chỉ dùng pháp quyết điều khiển bình thường, đương nhiên hiệu quả kém đi không ít. Tuy nhiên với tiền phú của ngươi, 2 tháng cũng thừa đủ để nắm giữ bộ phù khí này rồi. Quan lão đại giải thích. Nếu như quan đại ngươi nói là không có vấn đề, vậy thì hẳn là thực sự không sao. Nhưng sau khi nắm giữ hổ dầu hoàn, ta còn muốn học vài loại thủ đoạn công kích hay phòng ngự nữa, chỉ sợ cũng phải mất không ít thời gian. Liễu Minh mở to mắt, sau đó trả lời. Thiếu chủ không cần lo lắng chuyện đó, chỉ cần có thể nắm giữ được thuật khống nguyên thì cũng có khả năng nắm giữ liên lạc với phủ khí. Với trình độ nhất định, thì chuyện thi triển thủ đoạn khác chỉ là vấn đề thuần thục mà thôi. Đến lúc đó tự nhiên sẽ là nước chảy thành sông. Quan lão đại không lưỡng lự mà trả lời. Thì ra là thế. Vậy thì những ngày này ta nên tập trung tu luyện thật khống nguyên rồi. À mà Man Quỷ Tông rốt cuộc là thượng môn gì vậy? Quan đại có lẽ là biết một chút chứ. Liễu Minh gật đầu, sau đó lại như nhớ tới chuyện gì, đột nhiên hỏi. Thiếu chủ muốn biết về Man Quỷ Tông, điều này thực sự là có chút khó khăn. Tông này mặc dù là xếp hạng dưới ở trong số những thượng môn của Đại Huyền Quốc, nhưng nếu chỉ bàn về độ thần bí thì tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất không thể nghi ngờ. Cũng không có quá nhiều tin tức truyền ra ngoài. Quan lão đại nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút khó xử. À, vì sao lại vậy? Thiếu niên có chút kinh ngạc. Bởi vì Man Quỷ Tông là một tông môn nổi danh nhờ việc sai khiến quỷ vật. Chỉ nghe nói là Sơn Môn là một địa phương khủng bố mà thường nhân không thể sinh sống nổi, quanh năm đều bị âm khí bao phủ, mà công pháp linh độ linh sư của tông môn này tu luyện có được khả năng cảm ứng khí hoàng tuyền, khi có khả năng triệu hoán hàng phục quỷ vật tương ứng dùng để đối địch. Tuy nhiên, cũng bởi vì như vậy mà con cháu các thế gia khác lựa chọn tham gia nghi thức khai linh của thượng môn này đều không tính là nhiều. Chỉ cần có điều kiện thì phần lớn đều đi những tông môn khác. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Những tin tức liên quan khác thì quan mỗ thực sự không biết. Quan lão đại suy nghĩ một chút rồi trả lời. Sai khiến quỷ vật ư? Nghe thật là tà môn. Nhưng ngoại trừ Man Quỷ Tông thì những tông môn khác ở Đại Huyền Quốc là gì? Liễu Minh thì thào vài tiếng, sau đó tiếp tục tò mò hỏi. Những tông môn khác thì trái lại ta lại biết rõ hơn một chút. Ngoại trừ Man Quỷ Tông thì Đại Huyền Quốc còn có Thiên Nguyệt Tông, Huyết Ma Điện, Cửu Khiếu Sơn, Phong Hỏa Môn, Tứ Gia Thượng Môn. Quan lão đại giảng giải từng cái một. Thế mấy tông môn này am hiểu những pháp thuật gì vậy? Liễu Minh tỏ ra hào hứng bừng bừng hỏi. Thiên Nguyệt Tông là một tông môn chuyên dùng phi kiếm. Nghe nói đệ tử trong môn có thể sử dụng phi kiếm trực tiếp để chém giết cường địch trong phạm vi hơn 10 trượng. Còn Huyết Ma Điện. Quan lão đại không hề giấu giếm chuyện về những thượng môn này, giảng giải đầu đuôi cho thiếu niên nghe. Nửa tháng sau, một cỗ xe ngựa đen nhánh được bốn con tuấn mã kéo dọc theo một con đường đất vàng rộng rãi, đang chạy như bay về phía trước. Trên vị trí đánh xe phía trước của xe ngựa, sắc mặt Cốc Lão Tam bình tĩnh ngồi ngay ngắn, toàn thân không nhúc nhích. Trong thùng xe, Liêu Minh khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền, hai tay chia ra đặt trên hai đầu gối, nhẹ nhàng luân phiên hít thở, cực kỳ có quy luật. Trên cổ tay là cái vòng đồng kia, cứ chớp lóe không yên theo nhịp hô hấp của thiếu niên. Dường như trong lúc đó là cả hai đang hô ứng lẫn nhau. Quan lão đại đang ngồi một góc khác trong thùng xe, nhìn một màn trước mắt khẽ khẽ gật đầu. Nói thật là trong suy nghĩ của hắn thì tư chất của thiếu niên này cùng lắm thì cũng xem như là trung đẳng. Nhưng sự khắc khổ trong tu luyện, điều khiển nguyên lực trên đường đi lại khiến cho gã có vài phần hoảng sợ. Ngoại trừ lúc bắt buộc phải ngủ thì hầu như từng giây từng phút Liễu Minh đều thúc giục nguyên lực trong cơ thể, cảm ứng một chút liên hệ kia với hổ sảo hoàn. Thậm chí là lúc đang dùng cơm hay đang nói chuyện đều có thể mơ hồ thấy được cái vòng đồng trên cổ tay của Liễu Minh cứ chớp liên tục màu sáng vàng nhàn nhạt. Phải biết rằng loại tu luyện này là một loại hành động cực kỳ buồn tẻ, vô vị. Hơn nữa, đối với sự tập trung của tâm thần lại càng có yêu cầu cao vô cùng. Bình thường thì cho dù luyện khí sĩ có nghị lực, nhiều lắm một ngày cũng chỉ có thể kiên trì loại tu luyện này mấy canh giờ mà thôi. Nếu trong một thời gian dài, tâm thần chắc chắn sẽ mệt mỏi mà cuối cùng không cách nào tập trung được. Làm tiếp cũng căn bản là chuyện vô dụng. Hai người tò mò đương nhiên hỏi Liễu Minh là sao có khả năng làm được việc nó. Kết quả, thiếu niên thản nhiên trả lời một câu. Hắn trời sinh có thể nhất tâm nhị dụng, khiến cho bọn gã á khẩu, không nói được gì nữa. Hiện tại cuối cùng bọn gã đã biết rõ vì sao Liễu Minh lại không có minh sư chỉ dạy, tôi còn trẻ mà đã có thể tu luyện được nguyên lực không tầm thường như vậy rồi. Hơn một tháng sau, trên một gò đất cao mấy trượng, quan lão đại, cốc lão tam đều đang tập trung tư tưởng nhìn về phía trước. Cách chỗ bọn gã mấy trượng, Liễu Minh đang nhắm mắt vận khí, giơ cánh tay đeo hổ sảo hoàn lên cao. Bỗng nhiên, hắn mở mắt, cổ tay khẽ run lên, trong miệng hô ra hai chữ, Nguyên Thuẫn. Trong phút chốc, vòng đồng trên cổ tay phát ra một tràng tiếng vù vù, ánh sáng màu vàng bừng lên, một tiểu thuẫn hình tròn đường kính hơn một xích xuất hiện ngay sát bên cạnh tay hắn. Thuẫn màu vàng này hoàn toàn là do nguyên lực ngưng tụ mà thành. Cuối cùng cũng thành công, mặc dù chỉ là phòng ngự nguyên lực đơn giản nhất, nhưng đủ để nói rõ người đã nắm giữ sơ bộ về phù khí thượng phẩm hổ sảo hoàn này. Vốn cho rằng thiếu chủ phải mất 2 tháng mới có thể làm được đến bước này, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã thành công. Quan lão đại thở dài một hơi, trên mặt khó nén nổi nét giật mình. Điều này cũng nhờ có hai vị tỉ mỉ dạy bảo, ta mới có thể làm được như thế. Hiện tại ta đã có phù khí này hộ thân, cuối cùng đã tin tưởng thêm một chút đối với việc tham gia nghi thức khai linh kia. Liễu Minh cười hít mắt, cánh tay run lên, quang thuẫn hình tròn liền biến mất. Nếu thiếu chủ đã sơ bộ nắm giữ được thuật khống nguyên, tiếp theo cũng có thể dùng phù khí học một ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng khác. nhưng muốn tinh thông trong một thời gian ngắn thì tốt hơn cả vẫn là không nên tham nhiều. Ta đề nghị trước tiên chỉ học 2-3 loại, dù sao thì pháp quyết mà chúng ta học đều là loại bình thường nhất. Sau khi bái nhập vào thượng môn thì khẳng định sẽ có pháp môn thúc dục phủ khí tốt hơn, tùy người lựa chọn. Quản lão đại đề nghị. Được, ngoại trừ một loại pháp môn công kích, còn lại 2 loại chủ yếu để bảo vệ tính mạng thì chọn thuật nguyên bích và thuật khinh thân. Liễu Minh hiển nhiên đã cân nhắc vấn đề này từ lâu, không chút do dự trả lời. Được, pháp môn công kích thì không cần chọn, mỗi dạng công kích của một phủ khí hầu như đều là cố định, chẳng qua là tập trung nguyên lực trong cơ thể lại, rồi sử dụng phủ khí phóng ra mà thôi. Giống như loại phủ khí bao tay của ta, công kích phát ra chính là thổi không khí nguyên lực. Loại phủ khí đao kiếm của Cốc Lão Tam thì nguyên lực ngưng tụ thành các loại hình trạng công kích như kiếm quang, đao quang. Về phần hổ giả hoàn của thiếu chủ thì loại này cũng khá ít thấy. Ta cũng chưa từng tận mắt trông thấy loại hình công kích của nó, song nguy lực tuyệt đối không nhỏ. Lát nữa, ta sẽ nói cho người vài loại pháp quyết mà ta biết, ngươi có thể tự mình chậm rãi nghiên cứu. Có vấn đề gì không hiểu thì hai người chúng ta lúc nào cũng có thể giải đáp cho ngươi một chút. Quan lão đại giải thích mấy câu. Lúc tranh đấu với người khác, bất luận muốn lợi dụng phủ khí thi triển loại thủ đoạn nào nghênh địch thì đều phải tính toán chính xác số lần mà mình có thể thi triển ra. Luyện khí sĩ chúng ta không thể so sánh với linh đồ linh sư chính thức. Nguyên lực trong cơ thể rất hữu hạn, mỗi một lần sử dụng vận dụng phủ khí đều hao tổn một lượng cực lớn, đặc biệt như thiếu chủ là một luyện khí sĩ sơ cấp, như vậy chỉ sợ thúc dục phủ khí trong một cuộc tranh đấu 3-4 lần mà thôi là nguyên lực đã hết sạch. Mà luyện khí sĩ không có nguyên lực thì chỉ mạnh mẽ hơn người bình thường một chút mà thôi, thiếu chủ phải nhớ kỹ điểm này. Cốc Lão Tam dùng giọng điệu cảnh tỉnh nói. Nếu nói như vậy, luyện khí sĩ chúng ta cũng không cần đến kiện phủ khí thứ hai. Cũng không phải là càng có nhiều phủ khí thì càng tốt nhỉ? Liễu Minh hơi có chút bất ngờ nói. Nói thì nói như thế, dù sao nguyên lực của luyện khí sĩ sơ cấp, trung cấp có hạn, cho dù có nhiều phủ khí hơn nữa cũng không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng đối với những luyện khí sĩ cao cấp, đỉnh giai thì khác. Bọn họ có nguyên lực thâm hậu, trong tay nếu có loại món phủ khí, loại hình khác nhau, lúc đối địch đương nhiên có thể sử dụng linh hoạt và nhiều loại thủ đoạn để đánh bại địch nhân, giành chiến thắng. Tuy nhiên, bất kể là hắn muốn thi triển loại thủ đoạn nào, trong một lúc cũng chỉ có thể thúc giục được một kiện phủ khí mà thôi. Nghe nói những linh đồ, linh sư thượng môn kia tự hồ có thủ đoạn phá bỏ mọi hạn chế này, thế nhưng cụ thể như thế nào thì không phải là luyện khí sĩ bình thường như ta và Cốc Lão Tam có thể biết được. Sắc mặt quan lão đại nghiêm túc nói. Đà tạ hai vị đã chỉ điểm, cuối cùng ta cũng coi như hiểu được một chút, sau này nhất định sẽ hết sức chú ý đến những điểm này. Liễu Minh chắp tay, thần sắc nghiêm nghị nói. 2 tháng sau, trên một con đường gồ ghề ở trên một ngọn núi lớn đen nhánh, 3 người Liễu Minh đang từng bước trèo lên phía trên. Con đường núi này cực kỳ nguy hiểm, hai bên là vách đá dựng đứng sâu không thấy đáy, hơn nữa lại vô cùng nhỏ hẹp, một lần chỉ có thể cho một người đi qua. Hơn nữa mỗi bậc thang đá, bởi vì nguyên nhân là quanh năm không có người qua lại, bên trên dày đặc những rêu xanh và đen, khiến cho con đường trở nên cực kỳ trơn trượt. Nếu không phải 3 người đều là luyện khí sĩ, thân thủ nhanh nhẹn vượt xa người thường, thì chỉ sợ đã ngã đập không biết bao nhiêu lần, rơi xuống vách núi và chết bao nhiêu mạng. Chính vì như vậy, quan lão đại và Cốc Lão Tam đều bước đi run run, nơm nớp sợ hãi, chỉ trong chốc lát mồ hôi đã ướt đẫm cả eo lưng. Trái lại thì thiếu niên đi giữa 2 người, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, tựa như không trông thấy nguy hiểm trước mắt. 2 người quan lão đại kinh ngạc, không khỏi âm thầm khâm phục sự can đảm của thiếu niên. Còn đối với Liễu Minh mà nói, thì so với những tao ngộ kiểu tử nhất sinh ở hung đạo năm đó, chỉ với một chút nguy hiểm này, căn bản không đáng nhắc tới. Sau khi 3 người đi được 2 canh giờ, thì cuối cùng cũng tới đỉnh núi. Kết quả là sau khi cẩn thận kiểm tra một phen, 3 người đều có chút trợn tròn mắt lên. Đỉnh núi này tuy rằng là một mảnh đất bằng rộng chừng vài mẫu, nhưng hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ một bóng người nào. Quan đại, các ngươi không tìm sai chỗ đấy chứ? Nơi này chính là địa điểm mà thượng môn chỉ định tiếp dẫn hay sao? Liễu Minh hơi nhướng mày hỏi một câu. Thiếu chủ, việc này trọng đại như thế, ta sao có thể nhớ lầm địa điểm? Có lẽ là sứ giả còn chưa tới.

không thể ở chung một chỗ. Những chuyện có liên quan với Bạch Gia và những điều mà luyện khí sĩ bình thường cần biết, hai ta đều đã nói cho ngươi hết. Ngàn vạn lần đừng có để lộ ra. Chỉ cần có thể vượt qua sự kiểm tra của sứ giả tiếp dẫn, thì tất cả mọi chuyện đều sẽ êm đẹp. Lúc này quan lão đại thấp giọng dặn dò Liễu Minh. Cho dù tâm cơ của gã có kín đáo thế nào, thì mắt thấy sứ giả tiếp dẫn đến, trong lòng cũng không thể không khẩn trương. Ánh mắt Cốc Lão Tam bên cạnh cũng chớp động liên hồi. Song hai người cũng không phải người bình thường. Đến khi đám mây đen kia thực sự bay gần tới đỉnh núi, thì đã không nhận ra bất cứ một điểm gì khác lạ trên mặt của bọn gã. Đúng lúc đám mây đen kia tới không trung phía trên đỉnh núi, thì âm thanh ông ông càng thêm rõ rệt. Một giọng nói nam tử lạnh lùng bỗng nhiên chuyển ra từ trong đám mây. Người tham gia nghi thức khai linh của bổn tông ở phía dưới, cầm tiếp dẫn bài của bản tông bước ra. Sau khi bản sứ giả nghiệm chứng xong, còn phải đi nơi khác để thực hiện chức trách tiếp dẫn. Vừa dứt lời, thì mây mù phía dưới của đám mây đen cuộn lên. Bỗng nhiên, một cái thang mây rất dài từ trên trời thả xuống, hạ thẳng xuống trung tâm của đỉnh núi. Liễu Minh nghe xong, trong lòng nao nao, chưa tới kịp hỏi bất cứ điều gì, thì quan lão đại đã móc ra một vật nhét vào trong tay gã, sau đó liền cười vừa nói. Thiếu chủ cẩn thận một chút, cứ trao trực tiếp lệnh bài này cho sứ giả đại nhân của thượng môn là được. Liễu Minh suy nghĩ một chút cũng không nói thêm gì nữa, nắm chặt cái vật trong tay đi về phía thang mây. Ở hai chỗ khác thì Mục Minh Châu và thiếu niên cao lớn sau khi được dặn dò một phen cũng mang theo chút khẩn trương đi tới. Một lát sau, ba người hầu như cùng lúc tới chỗ thang mây. Sau khi dừng bước liền quan sát lẫn nhau vài lần. Nhanh lên chút đi, làm chậm chế thời gian, bổn tọa sẽ hủy thẳng tư cách khai linh của các ngươi. Nam tử bên trong mây đen đã có chút không kiên nhẫn được. Giờ phút này, Mục Minh Châu và thiếu niên cao lớn càng hoảng sợ, không dám trì hoãn thêm nữa, vội vàng bước lên thang mây, một trước một sau đi về phía đám mây đen ở bên trên. Liễu Minh cười nhẹ một tiếng, sau đó cũng đặt chân lên thang mây. Thang mây giống như là sương mù lượn lờ, nhưng sau khi hai chân dẫm mạnh lên lại có một luồng sức mạnh nâng cơ thể, làm cho người ta có cảm giác như đi trên mặt đất. Trong lòng của Liễu Minh âm thầm lấy làm lạ, song hắn cũng không dám đi quá chậm, đi lên phía trên cao theo hai người phía trước. Một lát sau thì Mục Minh Châu đi đầu đã đến ngay phía dưới đám mây đen, nhìn khí đen cuộn cuộn trước mắt, nàng cắn răng một cái rồi chui vào trong. Thiếu niên cao lớn ngay đằng sau do dự một lát, lòng can đảm trong người dâng lên, sau đó liền nhấc chân bước vào, chỉ là động tác rõ ràng cứng ngắc hơn vài phần so với trước. Liễu Minh ngập phía sau, mắt thấy động tác hai người, cũng không còn do dự gì nữa, thân hình khẽ động, lập tức chui thẳng vào bên trong đám mây đen. Ngay lập tức, khi mây đen tiếp xúc với cơ thể, chỉ cảm thấy trên người lạnh run, tiếp đó thì thấy trước mắt sáng ngời lên. Liễu Minh bỗng nhiên thấy mình đã xuất hiện bên cạnh một cái bình đài hình vuông cực lớn. Toàn bộ bình đài này lớn tới gần một mẫu, khắp nơi trắng xóa. Ngoài chỗ rìa là có hơn 10 pho tượng quái dị đứng thẳng, tất cả đều bị một tầng sáng màu trắng sữa bao phủ. Trong bình đài, hàng trăm thiếu niên thiếu nữ đang đứng túm năm tụm ba, tất cả đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá ba người vừa tới. Trong lòng của Liễu Minh khẽ động, quay đầu nhìn lên phía trên. Chỉ thấy phía trên cao khoảng 7-8 trượng có một vài đám mây màu xám trắng lơ lửng trôi. Trên đó có một nam tử trung niên mặc áo đen đang ngồi xếp bằng. Người này mặt hơi rỗ một chút, nhưng tinh quang trong hai mắt chớp lóe không ngừng, lạnh lùng nhìn về phía ba người. Chỉ có ba người các ngươi sao? Vậy thì nhanh lấy tiếp dẫn lệnh bài ra đây, sau đó thì khai báo họ tên. Ta tới kiểm tra thân phận các ngươi một chút. Vâng, thưa Linh Sư Đại Nhân. Vãn bối là Mục Minh Châu, Mục Gia Thành, Quảng Lăng. Đây là tiếp dẫn lệnh bài của vãn bối, mời đại nhân kiểm tra. Mục Minh Châu nghe vậy, vội vàng dùng hai tay dâng lên một khối lệnh bài ngăm đen tỏa sáng. À, ngươi là người nhà của Mục Sư Tỷ. Tuy nhiên, ta cũng không phải là linh sư, chỉ là một gã linh đồ mà thôi. Mặt thật của linh sư há có thể để một phàm nhân chưa mở ra linh đồ dễ dàng nhìn thấy. Nam tử áo đen nói, khuôn mặt lạnh như băng buông lỏng xuống đôi chút, đưa tay vẫy vẫy xuống dưới. Vù một tiếng, tiết lệnh bài trong tay nữ tử áo tím bay vút lên trời, sau đó vững vàng rơi vào lòng bàn tay nam tử. Sau đó, vị sứ giả tiếp dẫn này một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay xuất hiện từng điểm sáng màu đen điểm nhẹ vào tiết lệnh bài.

Hình dáng pho tượng này vô cùng kỳ lạ, giống như khỉ mà không phải khỉ, giống như rơi mà chẳng phải rơi. Trông như là một con khỉ, ở chân lưng lại mọc ra một đôi cánh rơi vậy, lộ ra vẻ cực kỳ hung ác. Bất chi bất giác gây cho người ta một cảm giác lạnh lạnh. Hừ, tiểu thế gia đúng là tiểu thế gia, thậm chí ngay cả loại quỷ vật bình thường nhất như dạ du quỷ mà chúng chưa từng trông thấy. Mục Minh Châu thấy vậy, quăng ra một câu, dùng giọng điệu mỉa mai nói. À, Mục tiểu thư biết rõ đây là loại quỷ vật gì sao? Trong lòng Liêu Minh lập tức xuất hiện một chút hứng thú, quay đầu hỏi. Thiếu niên cao lớn một bên cũng trợn tròn mắt lên. Mục Minh Châu vốn dĩ không muốn nói thêm câu gì với Liễu Minh, nhưng vì thấy sắc mặt của thiếu niên cao lớn thì lại nghĩ tới lời căn dặn của Tam Thúc Công, ý nghĩ trong lòng thay đổi, tươi cười nói. Nếu như cao đại ca cũng muốn biết, vậy thì tiểu muội phải bêu xấu một phen rồi. Dạ du quỷ này còn gọi là quỷ dạ xoa, là một trong 108 quỷ vật thường thấy nhất trong bách quỷ dạ hành đồ. Ngoài trừ có thể đi hành thì trên thực tế không có nhiều năng lực cho lắm. Mục Minh Châu không hổ là thiên kim của Mục gia, tuy rằng vẫn chưa là đệ tử Man Quỷ Tông nhưng lại rất am hiểu về quỷ vật. Chẳng những nói tất tần tật về đặc điểm của dạ du quỷ mà còn nói ra tất cả lai lịch của những pho tượng quỷ vật chung quanh, khiến cho những thiếu niên nam nữ gần đó không khỏi quay đầu sang lắng nghe. Hừ, hiểu rõ những loại quỷ vật cấp thấp này thì có gì tài giỏi. Đợi đến khi chúng ta thực sự có thể tiến vào thượng môn, tối thiểu cũng phải thuần phục được một đầu quỷ tướng cấp lệ quỷ, mới không uổng công học tập quỷ thuật, thuật khu quỷ. Một thiếu niên có dáng người cao gầy, để một mái tóc dài màu nâu, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Khẩu khí của người cũng không nhỏ, theo ta đặc biết thì cho dù là linh đồ trong Man Quỷ Tông, hơn phân nửa cũng không thể sử dụng tốt một vài quỷ vật cấp thấp. Chỉ có một số ít đệ tử mới có thể sử dụng được một hai con quỷ vật hung hãn mà thôi. Mà hung quỷ cấp bậc quỷ tướng thì ngay cả những đại nhân vật, đại linh sư chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có khả năng sử dụng. Mục Minh Châu lườm thiếu niên tóc nâu không khách khí đáp lại. Người khác làm không được không có nghĩa là lôi thần ta cũng không làm được. Thiếu niên tóc nâu nghe vậy cười một tiếng ngạo nghễ nói. Lôi thần, ngươi là con cháu của Lôi gia sao? Mục Minh Châu nghe xong tinh danh của đối phương, sắc mặt lập tức thay đổi. Những thiếu niên nam nữ sau khi nghe xong tên gọi của thiếu niên tóc nâu cũng hít vào một hơi khí lạnh, cả đám đồng loạt lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu nói Bạch gia xem như thế gia bậc nhất tại địa phương, thế nhưng Lôi gia lại là một quái vật khổng lồ, đủ để xếp vào hàng ngũ ba thế lực đứng đầu Đại Huyền Quốc. Con cháu Lôi gia trở thành linh đồ thượng môn phải tới mấy chục người, thậm chí là trong thượng môn Lôi gia còn có cấp bậc linh sư trong truyền thuyết. Cho dù ngươi là con cháu Lôi gia, lời nói ngông cuồng như vậy vẫn phải chờ sau khi ngươi vượt qua nghi thức khai linh đã. Trong lòng Mục Minh Châu là thầm giật mình, nhưng với sự kiêu ngạo xuất phát từ nội tâm vẫn không muốn làm mất mặt nhà mình. Trong lúc này, Lôi thần căn bản không thèm nói thêm gì nữa, liếc nhìn thiếu niên cao lớn bên cạnh thiếu nữ, sau đó liền cười ha hỏa quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, gã đều không thèm nhìn tới Liễu Minh bên cạnh hai người. Liễu Minh ngồi yên lặng dưới đất, dường như không nhìn thấy một màn vừa xảy ra trước mắt. Trên hung đảo, tất cả mọi người đều mong muốn mình càng không gây chú ý thì càng tốt, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể sống lâu một chút. Một vài gia hỏa mới tới, tự thấy thực lực hơn người, muốn làm náo động một phen, phần lớn đều không sống quá được một năm. Mặc dù bên ngoài sẽ không giống hung đảo, nhưng Liễu Minh cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Lúc này, Mục Minh Châu và Cao Trùng rõ ràng thân quen hơn một chút, hai người rất hào hứng nói chuyện với nhau. Cũng thỉnh thoảng vang lên vài tiếng cười dịu dàng của thiếu nữ, không biết vô tình hay cố ý mà ngăn cách Liễu Minh với hai người. Liễu Minh căn bản cũng không quan tâm tới hai người đang làm chuyện gì. Sau khi tinh thần tập trung lần nữa, hắn liền tiếp tục tu luyện ngay tại chỗ. Trong 7-8 ngày còn lại, bình đài cực lớn hầu như cứ mỗi nửa ngày sẽ dừng lại tại một nơi. Ít thì 3-4 người, mà nhiều thì mười mấy người, từ phía dưới sẽ được tiếp dẫn lên trên. Khi bình đài đã chật ních khoảng 300-400 người, hầu như không thể tiếp nhận thêm người nào nữa, nam tử áo đen cuối cùng mới không tiếp tục tiếp dẫn thêm người mới, khống chế đám mây đen này liền bay thẳng một mạch. Nửa tháng sau khi đám mây đen cực lớn bay qua mấy dãy núi chập trùng, cuối cùng đi tới phía trên một khu rừng rậm đen nhánh, sau đó lại tiếp tục bay thẳng về phía sâu trong khu rừng.